liền vô cùng lo lắng phải dùng chiếu bài thi ném tới bãi tha ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi còn lý luận đúng không? Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn vừa quay đầu hướng về phía A Cát nói ra. Tiểu tử ngươi cũng đừng thất thần. Nhìn xem cái này tiểu nha phim đều cũng cần thứ gì. Hết thảy chuẩn bị mà ra. Chúng ta lập tức cứu người. Biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, A Cát không có trì hoãn. Đã thấy hắn chạy ra ngoài. Không chỉ trong chốc lát thuận dịp đem nước ấm. Tiểu đao cùng thuốc trị thương đưa tới. Đồ vật bố trí thỏa đáng về sau. Bạch Lộ Hạm liền bắt đầu từng người tự chia phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đầu tiên là nhìn về phía A Cát. Mở miệng nói. A Cát tu luyện Phật môn thần thông công chính diệu. Và lại nội lực thâm hậu. Vừa vặn bảo vệ tâm mạch của hắn. Ta không bao lâu sử dụng tiểu đao đâm rách người này thất mạch. Người thuận dịp sử dụng nội lực thay hắn bức ra độc huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Bạch Lộ Hạm xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Vương Dã trên người. Về phần lão mê tiền. Không bao lâu độc huyết chảy ra thời điểm. Người liền phụ trách đem hắn độc huyết hút mà ra. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.